để anh thay đổi con người em. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong căn phòng hiu quạnh, nó ghi tấm ảnh của mẹ vào ngực mà khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc sau 10 năm sống cùng mẹ kê. 5 năm TRC sau 2,3 ngày mẹ mất, nó đã khóc kiệt nước mắt. Lúc đó đối với nó, sự mất mẹ là một áp lực rất lớn. Nước mắt với nó như ca còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Ca cảm xúc như một cái xác. Ca hồ từ đó mới mắc bệnh trầm cảm. Nó bước tới phía tủ đồ, sắp xếp quần áo gọn gàng vào chiếc vali và cũng ca quên đặt tấm hình của mẹ vào trong. Nó nhẹ nhàng kéo vali xuống khỏi lầu, chạy ra ngoài cổng, bắt chiếc taxi ra sân bay 11 giờ tối. Tại sân bay nó bước xuống xe với bộ quần áo giản dị. T, G, K phải quê mùa đâu, chiếc áo thun đen bó sát với người kết hợp với chiếc quần jean sẫm màu. Đôi giày cao gót tôn thêm vẻ lạnh lùng của nó. Mái tóc buông thả tự nhiên, cho tôi một chiếc vé về Việt Nam sớm nhất. Nó dạ của chị đây. Nhân viên nó cầm chiếc vé bước vào chỗ soát hàng, trăm người trầm trồ nhìn yêu với đầy ánh mắt ngưỡng mộ, và cả tia điện cũng có 2 tiếng ngồi trên máy bay. Nó cảm thấy cô độc. Cuối cùng nó đã đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, quê hương của mẹ nó. Cách chương.